Chương 4382, rời đi. 1. Ly hỏa. Đối mặt Nguyên Sư, Dương Diệp biết, thực lực của hắn và đối phương chênh lệch căn bản không phải một chút, bởi vậy, hắn quyết đoán sử dụng ly hỏa. Thời điểm kiếm của hắn được ly hỏa gia trì, uy lực lập tức bạo tăng. Hắn cũng không có phóng thích tất cả ly hỏa, bởi vì dùng thân thể của hắn bây giờ, căn bản không chịu nổi toàn bộ lực lượng của ly hỏa, bởi vậy hắn chỉ mượn một phần nhỏ lực lượng. Mà một phần nhỏ lực lượng kia, liền đơn giản chặt đứt cánh tay của Nguyên Sư. Xa xa, Nguyên Sư nhìn thoáng qua ly hỏa của Dương Diệp. Hỏa thật lợi hại, hắn bước ra một bước, đang muốn ra tay, nhưng đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên quay người hóa thành một tia kiếm quang biến mất ở chân trời. Nguyên Sư có chút ngẩn người, sau đó nói, trốn sao, thanh âm rơi xuống, tay phải cách không trảo một cái. Âm. Mấy vạn trượng bên ngoài. Một cự thủ đột nhiên từ Dương Diệp đỉnh đầu rơi xuống phía dưới. Dương Diệp cũng không ngẩng đầu, trở tay chính là một kiếm, suy. Kiếm khí phóng lên trời, những nơi đi qua, không gian bị đốt cháy thành hư vô. Ầm. Cự thủ kia vừa tiếp xúc kiếm khí, lập tức nổ tung, hóa thành hư vô, cùng lúc đó, toàn bộ không gian chung quanh trở nên hư ảo. Cách đó không xa, Nguyên Sư nhíu mày, ngay lúc này, Độc Cô Tuyệt Thiên muốn đuổi theo. Nhưng Nguyên Sư khẽ lắc đầu. Ngươi không ngăn được hắn, thanh âm rơi xuống, hắn bước ra một bước, người đã biến mất không thấy gì nữa. Ngoài mấy trăm ngàn trượng, không gian khẽ rung lên, ngay sau đó, một trung niên từ trong đó đi ra, người đến đúng là Nguyên Sư. Nguyên Sư mới vừa ra, một đạo kiếm khí từ trên trời hạ xuống, tốc độ kiếm khí cực nhanh, lập tức đi tới đỉnh đầu của Nguyên Sư. Chân phải Nguyên Sư nhẹ nhàng điểm một cái. Suy. Trong tràng đột nhiên vang lên âm thanh nứt vỡ, thoáng qua, Nguyên Sư đã ở hơn ngàn trượng, một kiếm kia của Dương Diệp thất bại, Nguyên Sư ngẩng đầu nhìn, ở trên không trung, đứng một nam tử tay cầm kiếm, trên kiếm tản ra ngọn lửa nhàn nhạt. Nam tử này đúng là Dương Diệp. Nguyên Sư cười nhẹ, Dương Diệp, thần trang của ngươi thật nhiều. Có kiếm kia, áo giáp, hiện tại lại là hỏa này, không có có một cái là phàm vật, khó lường. Dương Diệp lạnh nhạt nói, bất tử tộc có ba hiền sư, còn có hai đâu, Nguyên Sư lạnh nhạt nói, đối phó ngươi, cần ba vị sao? Dương Diệp cười nói, xem ra, ngươi rất tự tin. Nói xong, Dương Diệp nắm kiếm bổ xuống. Suy, một tia kiếm khí tựa như sao băng từ trên trời rơi xuống, kiếm khí cường đại xé rách không gian, trực kích Nguyên Sư. Phía dưới, hai mắt Nguyên Sư híp lại, tay phải có chút xoay tròn, trong chốc lát. Không gian trước mặt đột nhiên biến thành một màu đen kịt, thoáng qua, một cột sáng màu đen phóng lên trời, cột sáng màu đen cứng rắn đánh vào kiếm khí của Dương Diệp. Ầm. Cả hai vừa mới tiếp xúc liền nổ tung, mà lúc này, Dương Diệp tay cầm kiếm thủ đã tới đỉnh đầu của Nguyên Sư, sau đó mãnh liệt bổ xuống, trên thân kiếm, hỏa diễm cực nóng. Nguyên Sư nhíu mày, chân phải nhẹ nhàng xoay tròn, cả người biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở bên ngoài mấy ngàn trượng. Suy, xa xa, Dương Diệp một kiếm trảm không, không gian trước mặt hắn mờ đi, trong khoảnh khắc hóa thành hư vô. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Nguyên Sư, yên lặng một cái chớp mắt, một tia kiếm quang lóe lên. Xa xa, hai mắt Nguyên Sư híp lại, hắn không muốn đón đỡ một kiếm này, đã có hỏa diễm thần bí kia, kiếm của Dương Diệp không dễ tiếp, hắn đã vì chủ quan bỏ ra giá thê thảm. Giờ phút này, cánh tay trái cháy đen, cho dù là bất tử chi lực cũng không thể chữa trị. Bởi vậy hắn vẫn lựa chọn không chính diện tiếp, hắn nhẹ nhàng xoay tròn, muốn rời đi, nhưng lúc này, một cổ lực lượng thần bí đột nhiên xuất hiện. Kiếm vực, tốc độ của Dương Diệp không nhanh bằng Nguyên Sư, nếu như đối phương một lòng trốn tránh, hắn không có biện pháp nào, nhưng hắn có kiếm vực ở đây, có thể làm cho tốc độ của hắn và Nguyên Sư về một trục hoành. Thời điểm kiếm vực xuất hiện, thân hình Nguyên Sư lập tức cương cứng, giờ khắc này, sắc mặt hắn thay đổi. Không có lựa chọn tránh né, Nguyên Sư lui về phía sau nửa bước, tay phải mãnh liệt vỗ ra. Ầm, một cổ hắc quang kinh khủng từ trong lòng bàn tay của Nguyên Sư bộc phát ra, trong nháy mắt, cả kiếm vực một mảnh đen nhánh. Yên lặng một cái chớp mắt, hỏa quang lóe lên ở trong kiếm vực. Ầm, trong kiếm vực, một tiếng nổ vang lên, ngay sau đó, một nhân ảnh bay ra mấy ngàn trượng. Chương 4383, rời đi. 2. Bóng người này là Nguyên Sư. Chết đi cho ta. Trong không gian đột nhiên vang lên thanh âm của Dương Diệp, ngay sau đó, một đạo kiếm quang từ trong đó bắn nhanh ra, kiếm quang lóe lên, lập tức đi tới trước mặt Nguyên Sư. Nguyên Sư nhíu mày. Giờ phút này hắn rất đau đầu. Kiếm của Dương Diệp, đón đỡ không được, không đón đỡ, hắn sẽ một mực ở vào bị động. Trầm mặc một cái chớp mắt, tay phải Nguyên Sư khẽ rung lên, trong chốc lát, một thanh trường thương đột nhiên xuất hiện ở trong tay hắn, thoáng qua, trường thương mãnh liệt đâm ra, một phát này, trực tiếp đâm vào trên mũi kiếm của Dương Diệp. Keng. Trong tràng đột nhiên vang lên âm thanh chói tai, mũi thương của Nguyên Sư vừa mới tiếp xúc mũi kiếm của Dương Diệp, lập tức nóng chảy ra, nhìn thấy một màn này, sắc mặt Nguyên Sư lập tức biến đổi, đang muốn thu thương, nhưng lúc này, cả người Dương Diệp mang kiếm tiến quân thần tốc, trực tiếp đâm về phía mặt của hắn, mà trường thương trong tay đã bị kiếm của Dương Diệp đánh thành hư vô, chuẩn xác mà nói là đốt thành hư vô, trong trời đất này, đồ đạc có thể chống đỡ được ly hỏa, có, nhưng rất ít, hiển nhiên. Thương trong tay Nguyên Sư không ở trong phạm vi này. Nga Ly lúc này. Âm. Một cổ khí tức kinh khủng đột nhiên từ trong cơ thể Nguyên Sư phun trào ra, Dương Diệp bị chấn bay ra ngoài mấy ngàn trượng. Sau khi dừng lại, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía Nguyên Sư, giờ phút này ở quanh người Nguyên Sư, chẳng biết lúc nào xuất hiện rất nhiều hắc khí, những hắc khí kia lượn lờ ở quanh người Nguyên Sư, tựa như một con rắn độc. Mà giờ khắc này, Dương Diệp phát hiện, khí tức của Nguyên Sư mạnh hơn trước rất nhiều. Nguyên Sư chậm rãi đi về phía Dương Diệp. Dương Diệp, không nghĩ tới bị ngươi bức đến mức này, thanh âm rơi xuống, Nguyên Sư bước ra một bước, trong chốc lát, không gian chung quanh Dương Diệp bắt đầu tầng tầng rạn nứt, ở bốn phía, đột nhiên xuất hiện một cổ lực lượng thần bí, cổ lực lượng này trực tiếp bao phủ kiếm của Dương Diệp. Xa xa, Dương Diệp nhíu mày, hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó đưa tay chém một kiếm. Suy. Không gian chung quanh từng khúc mai một. Ầm, lực lượng của hai người đạt đến cực hạn của không gian chung quanh thừa nhận, không gian trong phương viên mấy vạn trượng ầm ầm nổ tung, trong tràn một mảnh đen nhánh. Lúc này, hai tay Dương Diệp nắm kiếm nhắm Nguyên Sư mãnh liệt bổ xuống. Chiếu. U. U. Một đạo kiếm khí đen nhánh lóe lên, chém thẳng vào Nguyên Sư, tay phải Nguyên Sư nắm chắc thành quyền, ở trên quyền, vô số hắc khí tụ tập, thoáng qua. Hắn mãnh liệt oanh ra một quyền. Âm. Một cổ lực lượng cường đại chấn động ra, cổ lực lượng này trực tiếp đánh vào trên kiếm khí của Dương Diệp. Lúc này đây, kiếm khí của Dương Diệp cũng không có khả năng như lúc trước chém nát lực lượng này, bất quá cổ lực lượng kia cũng không có chiếm thượng phong. Hai cổ lực lượng vừa mới tiếp xúc liền nổ tung, Nguyên Sư đang muốn ra tay, nhưng lúc này hắn nhíu mày, bởi vì Dương Diệp đã biến mất ở ngoài mấy trăm ngàn trượng. Nguyên Sư thu tay, muốn đuổi theo, nhưng lúc này một giọng nói đột nhiên vang lên. Không cần đuổi, nghe vậy, thân thể Nguyên Sư dừng lại, xoay người thi lễ. Tiểu Lâu đại nhân. Trong thành, một giọng nói chậm rãi truyền đến, kẻ này không làm gì được ngươi, nhưng ngươi cũng giết không được hắn, đuổi theo, bất quá là lãng phí thời gian mà thôi. Nguyên Sư trầm giọng nói, Tiểu Lâu đại nhân, thiên phú của người này đúng là hiếm thấy, vì sao Tiểu Lâu đại nhân không tự mình ra tay đánh gục, vì bất tử tộc ta bỏ một hậu hoạn. Thanh âm kia nói, giờ phút này là thời kỳ mấu chốt của tộc trưởng đại nhân, ta cần duy trì trận pháp của Tử Linh Tháp cùng tử khí, tuy cái này không ngại ta ra tay kích giết hắn, nhưng ở đại thiên vũ trụ này, còn có cường giả không biết, vì vạn nhất, ta phải cẩn thận một chút, các ngươi cũng phải cẩn thận. Còn Dương Diệp kia, ngày sau ta sẽ đích thân giải quyết hắn. Nguyên Sư có chút thi lễ. Đã minh bạch, thanh âm kia lại nói, ngươi đi đại thiên vũ trụ một chuyến. Chuyện tình tử khí, ngươi tự mình giám sát. Chuyện của Dương Diệp này, tạm thời thả một chút, tử khí làm trọng. Tuân lệnh, Nguyên Sư lần nữa thi lễ, sau đó xoay người biến mất ở cuối chân trời. Nha đầu. Lúc này, Độc Cô Tuyệt Thiên đột nhiên cảm giác một cổ thần thức tập trung vào nàng. Độc Cô Tuyệt Thiên ngẩng đầu nhìn về phía Tử Linh Tháp, thanh âm kia truyền ra. Trở về Đại Thiên Vũ Trụ, mọi sự cẩn thận chút, trước khi ta và tộc trưởng xuất thế. Chớ đi gây ra Dương Diệp kia, kẻ này người mang trọng bảo, đã không phải ngươi có khả năng địch, minh bạch chưa? Độc Cô Tuyệt Thiên cung kính thi lễ. Đã minh bạch, lui ra đi. Thanh âm kia nói. Độc Cô Tuyệt Thiên lần nữa thi lễ, sau đó xoay người lui xuống. Sau khi Độc Cô Tuyệt Thiên lui xuống, thanh âm kia vang lên lần nữa. Có chút ý tứ, thanh âm rơi xuống, một đạo u quang từ chân trời chậm rãi rơi xuống, sau đó hóa thành hư vô. Vô tận hắc động, cánh cổng ánh sáng. Một nữ hài hai tay chắp sau lưng, nàng lạnh lùng nhìn cánh cổng ánh sáng kia, mặt không biểu tình, trong mắt tựa như hàng băng ngàn năm, không chứa một chút tình cảm. Chương 4384, Hàng Lâm Thần Vực. Một, vô tận hắc động, chỗ cánh cổng ánh sáng, một đạo kiếm quang đột nhiên từ trong đó vọt ra. Kiếm quang tản đi, Dương Diệp xuất hiện ở chỗ cánh cổng ánh sáng, ở khóe miệng Dương Diệp chảy ra vết máu đỏ thẫm. Dương Diệp lau máu tươi ở khóe miệng, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua cánh cổng ánh sáng, trong cửa không có người đuổi theo ra. Tiểu tử, lúc này, thanh âm của yêu ma vang lên. Bất tử tộc này không đơn giản, vừa rồi ta cảm nhận được hai cổ lực lượng cực kỳ mạnh, vượt xa ngươi có khả năng địch. Vì sao bọn hắn không ra tay, Dương Diệp hỏi, yêu ma nói, ta nào biết được. Bất quá sau này tiểu tử ngươi đừng đến cho thỏa đáng. Ngươi ẩn nặc khí tức xác thực lợi hại, nhưng không phải vô địch, Dương Diệp khẽ gật đầu, lúc này đây đi bất tử tộc, tuy không có hỏi thăm được sự tình cha hắn, nhưng cũng có một chút thu hoạch, cái kia chính là hiểu rõ bất tử tộc một tí, cường giả mạnh nhất của bất tử tộc, hẳn là tộc trưởng kia, dưới hắn là tiểu lâu đại nhân, mà dưới tiểu lâu đại nhân là ba hiền sư. Dương Diệp không biết thực lực của tiểu lâu đại nhân cùng tộc trưởng mạnh bao nhiêu, nhưng ba hiền sư cũng đã cực kỳ khủng bố rồi. Vừa rồi hắn ngay cả ly hỏa cũng thi triển ra, nhưng còn không có đánh chết đối phương. Hiện tại, hắn đối với bất tử tộc này đã có một hiểu rõ đại khái, thực lực của bất tử tộc, căn bản không phải đại thiên vũ trụ bây giờ có thể chống đỡ. Tại chỗ, Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó hắn nhìn thoáng qua cánh cổng ánh sáng, cuối cùng quay người rời đi, Hư Linh Đại Lục. Dương Diệp về Hư Linh Đại Lục, trong Hư Linh Điện, Dương Diệp ngồi ở chủ vị, phía dưới là Dương Liêm Sương cùng Viên Lão. Trong đại điện không khí có chút nặng nề. Một lát sau, Viên Lão trầm giọng nói, như thế xem ra, thực lực của bất tử tộc kia, so với chúng ta tưởng tượng thì mạnh mẽ hơn nhiều. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Đại thiên vũ trụ này, không giữ được, thủ không được. Lấy tình huống trước mắt đến xem, đại thiên vũ trụ căn bản không có cách chống lại bất tử tộc, dù hiện tại cả đại thiên vũ trụ đoàn kết chung một chỗ cũng không được, đừng nói đại thiên vũ trụ bây giờ. Cho dù là đại thiên vũ trụ thời kỳ đỉnh phong, sợ là cũng khó có thể chống lại bất tử tộc. Có đường lui không? Viên Lão hỏi. Đường lui, Dương Diệp nói khẽ, đường lui duy nhất chính là ly khai đại thiên vũ trụ, nhưng muốn ly khai, chỉ có khởi động trận pháp của đại thiên vũ trụ, bất quá bất tử tộc kia hiển nhiên cũng muốn lợi dụng trận pháp này ly khai. Viên Lão khổ sở nói như vậy, là không có đường lui. Dương Diệp chậm rãi đứng lên. Chúng ta, xác thực không có đường lui, trong điện yên tĩnh trở lại. Lúc này, Dương Liêm Sương nói, còn có một sự tình cần chúng ta giải quyết, hiện tại có vô số người chạy đến nơi đây, bách tộc đều có, mà những người này tụ tập chung một chỗ, bởi vì chủng tộc khác biệt, trong thành thường xuyên phát sinh rối loạn. Rối loạn? Dương Diệp nhíu mày. Đã là lúc nào rồi, bọn hắn còn có tâm tình nội đấu? Dương Liêm Sương lắc đầu, không có cách nào. Địa phương có người, thì có tranh đấu, mà bây giờ, trong thành tụ tập vô số tộc. Dương Diệp nói, giết nhiều một chút, bọn hắn sẽ an tĩnh. Dương Liêm Sương trầm giọng nói, không được, hiện tại nhân tâm đã loạn, nếu như chúng ta đồ sát trấn áp, chỉ biết loạn hơn. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói, nhân tâm thật rất loạn, hiện tại bách tộc mỗi cái sợ hãi, thần kinh của bọn hắn đã kéo căng, hơi không cẩn thận, những người này sẽ làm ra hành vi quá kích. Viên Lão nhẹ gật đầu, cũng nói, Liêm Sương nói không sai, hiện tại những người này, trong lòng bọn hắn tràn đầy sợ hãi, chúng ta không nên tiêu diệt, bằng không thì sợ là sẽ loạn hơn. Dương Diệp nói, hai vị, các ngươi cảm thấy nên làm cái gì bây giờ? Dương Liêm Sương cùng Viên Lão nhìn nhau, cuối cùng Dương Liêm Sương nói khẽ, ngươi ra mặt, bất kể như thế nào, ổn định những người này, chỉ có bọn hắn bất loạn, chúng ta mới có thể an tâm đối phó bất tử tộc. Bằng không thì... Lần sau bất tử tộc tiến đến, những người này sẽ lập tức phản bội, hoặc săn bậy. Dương Diệp trầm mặc nửa ngày, sau đó nhẹ gật đầu. Đi theo ta. Nói xong, hắn đi ra đại điện, Dương Diệp đi tới trên tường thành, ở dưới Dương Liêm Sương hiệu triệu, trong thành vô số người đi tới dưới thành, liếc mắt nhìn qua, rậm rạp chằng chịt. Tất cả mọi người đang nhìn Dương Diệp nhìn lướt qua phía dưới, sau đó nói, các ngươi đang sợ, sợ bất tử tộc. Nói thật. Ta cũng sợ, bởi vì bất tử tộc rất mạnh, cực kỳ mạnh, cường đại đến Dương Diệp ta cũng cảm thấy không có hy vọng. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không biết Dương Diệp có ý gì. Mà một bên, Dương Liêm Sương nhíu mày, Dương Diệp nói như vậy không phải là loạn nhân tâm hơn sao? Lúc này, Dương Diệp lại nói, tuy ta cũng rất sợ, nhưng có biện pháp nào chứ? Bất tử tộc sẽ không bởi vì chúng ta sợ mà bỏ qua chúng ta, thứ cho ta nói thẳng, tất cả mọi người ở đây, kể cả Dương Diệp ta, cuối cùng khả năng đều chết ở chỗ này. Chương 4385, Hàng Lâm Thần Vực. 2. Vậy làm sao bây giờ? Lúc này, phía dưới có người hỏi. Làm sao bây giờ? Dương Diệp nói, các ngươi nói làm sao bây giờ? Phía dưới, tiếng ồn ào không ngừng vang lên. Ta biết, Dương Diệp đột nhiên nói, trong lòng rất nhiều người muốn trốn, nhưng các ngươi đi ra xem một chút, người ở phía ngoài có bao nhiêu người còn sống, bất tử tộc sẽ giết sạch toàn bộ sinh linh của đại thiên vũ trụ, thứ cho ta nói thẳng, nếu Dương Diệp ta muốn trốn, có lẽ còn có chút cơ hội, dù sao bất tử tộc sẽ không hao phí quá lớn đến truy sát ta, nhưng các ngươi thì sao? Các ngươi cảm thấy bất tử tộc sẽ bỏ qua cho bọn ngươi sao? Phía dưới, tất cả mọi người trầm mặc. Thanh âm của Dương Diệp dần dần lớn lên, hôm nay, ta tới nơi này là muốn nói cho các ngươi biết, Dương Diệp ta, kể cả các ngươi, đã không có đường lui. Mà lúc này, các ngươi còn ngày ngày ở trong thành đánh bản cửu chương, có ý nghĩa sao? Qua không được bao lâu, tất cả mọi người sẽ chết chung một chỗ, hiện tại đi làm những thứ này có ý nghĩa sao? Thật một tia hy vọng cũng không có sao. Phía dưới, có người đột nhiên hỏi. Dương Diệp giang tay ra, ta đi qua bất tử tộc, trong bất tử tộc còn có cường giả mạnh hơn, nếu như những cường giả kia đi ra, chúng ta hơn phân nửa sẽ xuống mồ. Ngươi sẽ trốn sao? Lúc này có người hỏi, ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn Dương Diệp. Dương Diệp sẽ trốn sao? Dương Diệp lắc đầu. Sẽ không trốn, bởi vì ở chỗ này, có người ta để ý. Ta cũng đã đáp ứng người khác, phải thủ vững nơi này. Ngươi sẽ chết, người kia nói. Dương Diệp cười nói, trước khi chết, ta sẽ kéo bất tử tộc chôn cùng, có thể kéo bao nhiêu tính bao nhiêu. Dù sao đều phải chết, sao không kéo vài tên đi cùng. Nói đến đây, hắn nhìn lướt qua mọi người phía dưới, sau đó nói, đương nhiên ta biết, rất nhiều người các ngươi, còn ông lấy tưởng tượng, nghĩ bỏ chạy sau khi bất tử tộc đến, trốn rất xa, nhưng ta muốn nói cho các ngươi biết. Bất tử tộc không chỉ muốn giết chết tất cả mọi người nơi này, còn muốn hủy diệt đại thiên vũ trụ, đến lúc đó, linh khí của đại thiên vũ trụ triệt để khô kiệt, coi như các ngươi chạy đi, không có bị bất tử tộc giết chết, cuối cùng cũng không thể tránh khỏi cái chết, chỉ có điều chết muộn vài ngày mà thôi, chết như vậy, không bằng chết oanh oanh liệt liệt một chút, các ngươi nói đúng không? Đúng. Lúc này, một nam tử đột nhiên kêu lên, Dương Diệp nói đúng, đều là chết, không bằng chết oanh oanh liệt liệt. Lão tử không trốn, chờ bất tử tộc đến, lão tử liền tự bạo, có thể kéo một người là một người, muốn để cho bất tử tộc biết, người của đại thiên vũ trụ chúng ta, cũng là có tâm huyết. Đúng, cùng bất tử tộc đồng quy vu tận. Chết cũng phải kéo một cái chịu tội thay. Phía dưới, vô số người nhao nhao rống lên, giờ khắc này, trên mặt những người kia, đã không có sợ hãi, chỉ có dứt khoát. Một người, sợ hãi cũng là có cực hạn, mà sau cực hạn... Nhất định không phải là sợ hãi, thời điểm một người biết rõ hắn tất phải chết, thế gian này liền không có gì có thể để cho hắn sợ hãi nữa. Mà vừa rồi sở dĩ Dương Diệp làm như vậy, mục đích đúng là khiến những người này minh bạch, sau khi những người này minh bạch, bọn hắn sẽ không sợ hãi nữa. Trong thành, đám người sục sôi, tự như đánh máu gà, những người kia, bây giờ chỉ muốn đi tìm bất tử tộc quyết nhất tự chiến. Hóa sợ hãi thành lực lượng. Dương Diệp không có nói gì. Hắn quay người rời đi, trong hư linh thành, trải qua Dương Diệp nói chuyện, tranh đấu ít đi rất nhiều, không chỉ ít đi rất nhiều, bách tộc còn có ý đoàn kết. Mặc kệ đã từng có thù oán gì, giờ phút này, bọn hắn đều minh bạch, bọn hắn sẽ cùng chết. Nếu như phải chết, ân oán quá khứ đều không có ý nghĩa, không chỉ như thế, thời khắc này tiên tinh thạch cũng không phải trân quý như vậy rồi. Trong hư linh điện, Hồng Mông Tháp, Dương Diệp tĩnh tọa trước bồ đề thụ. Ở bên cạnh hắn còn có An Nam Tỉnh, cứ như vậy, thời gian từng chút trôi qua. Đảo mắt, một tháng đã qua. Giờ phút này, ngoại trừ hư linh đại lục, địa phương còn lại cơ bản bị bất tử tộc giết sạch. Cả đại thiên vũ trụ bị tử vong bao phủ, hiện tại cả đại thiên vũ trụ, chỉ có hai địa phương không có bị bất tử tộc tàn sát. Một cái là hư linh đại lục, còn có một, chính là thần vực. Thần vực, Thích Thiên xếp bằng ở trong thần điện. Đột nhiên hắn mở mắt. Tới rồi sao? Bên ngoài thần vực, 500 bất tử kỵ sĩ đột nhiên hàng lâm, cầm đầu đúng là Bất Tử tộc Nguyên Sư, ở bên cạnh Nguyên Sư là Độc Cô Tuyệt Thiên. 500 bất tử kỵ sĩ cưỡi nanh ác, người đeo trường thương, 500 người khí tức liền thành một khối, uy áp cường đại trực bức thần vực. Nguyên Sư nhìn thoáng qua thần vực phía dưới, sau đó lạnh nhạt nói, thần tộc này đã từng thống trị qua đại thiên vũ trụ. So với hư linh tộc, kém không phải một chút a. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, sau đó lại nói, thần tộc có chút nội tình, không nên khinh địch. Minh bạch. Độc Cô Tuyệt Thiên khẽ gật đầu, sau đó tay phải dựng thẳng lên. Giết. Trong hư không, trường thương trong tay của 500 bất tử kỵ sĩ đột nhiên ném ra, 500 cây trường thương xẹt qua trời cao, bay vào trong thần vực. Âm. Trận pháp bao phủ thần vực lập tức nổ tung, thần vực không giữ lại chút nào bại lộ ở trước đại quân bất tử tộc. Trong thần điện, Thích Thiên chậm rãi đứng lên. Để cho ta nhìn xem, bất tử tộc cuối cùng mạnh bao nhiêu. Triệu tập thần tướng, chương 4386, trước giết Dương Diệp. Một, trên không thần vực thành. Đại quân bất tử tộc hàng lâm, 500 bất tử kỵ sĩ chỉnh tề đứng thẳng ở trên không thần vực thành, mỗi một bất tử kỵ sĩ đều cưỡi nanh ác, cầm đầu là Nguyên Sư cùng với Độc Cô Tuyệt Thiên. Tử khí tràn ngập cả thần vực. Bất tử kỵ sĩ solo có lẽ không phải rất mạnh, nhưng nếu như các nàng đánh đoàn chiến, đây tuyệt đối là vô cùng kinh khủng, dù sao các nàng là quân đội. Cho dù là Dương Diệp, cũng tuyệt đối không có can đảm tác chiến với mấy trăm bất tử kỵ sĩ, những bất tử kỵ sĩ này, nghiêm chỉnh huấn luyện, 600 người đã trải qua vô số lần chiến tranh, các nàng ăn ý có thể dùng kinh khủng để hình dung. Giờ phút này, 500 người đứng chung một chỗ, khí tức liền thành một khối, ngay cả hô hấp cũng nhất trí, trong thần vực thành. Vô số người ngẩng đầu nhìn mấy trăm bất tử kỵ sĩ, ở trong mắt người thần tộc, là ngưng trọng, là kiên kỵ. Chiếu. U. U. Một tiếng xé gió vang gồ lên, thoáng qua. Thích Thiên xuất hiện ở trước mặt đám người Nguyên Sư. Nhìn quân đoàn bất tử kỵ sĩ, ở chỗ sâu trong đôi mắt Thích Thiên ẩn chứa vẻ ngưng trọng. Lúc cước thần tộc cũng có quân đội cường đại, nhưng quân đội mạnh nhất của thần tộc ở trước mặt bất tử kỵ sĩ quân đoàn, vẫn thua kém không ít. Thu hồi suy nghĩ, ánh mắt Thích Thiên rơi vào trên người Nguyên Sư. Xưng hô như thế nào? Nguyên Sư mỉm cười. Bất tử tộc. Một trong ba hiền sư, Nguyên Sư. Thích Thiên nhẹ gật đầu. Có thể chỉ giáo không? Nguyên Sư cười nói, chủ ý này của ngươi đánh rất tốt, nếu có thể trước tiên kích giết ta, nguy cơ của thần tộc sẽ giải trừ. Vừa vặn, ta cũng có ý định như thế, giết ngươi, muốn diệt sạch thần vực, liền dễ như trở bàn tay. Thích Thiên nói, vậy thì tới đi, thanh âm rơi xuống, Thích Thiên thò tay về phía trước, trong chốc lát, tình cảnh xung quanh hắn và Nguyên Sư biến ảo. Vô tận tinh không, giờ phút này, Thích Thiên cùng Nguyên Sư đã đưa thân vào trong tinh không vô tận, ở chung quanh hai người, vô tận tinh không làm bối cảnh. Nguyên Sư nhìn lướt qua bốn phía, sau đó cười nói, tinh là một nhân vật thanh âm rơi xuống, hắn đưa ra một ngón tay. Suy, không gian ở trước mặt Thích Thiên vỡ ra, kẻ hở kia càng lúc càng lớn, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, nháy mắt, không gian xung quanh Thích Thiên triệt để tứ phân ngũ liệt. Xoắn giết. Một cổ lực lượng vô hình thắt cổ không gian xung quanh Thích Thiên. Nhưng Nguyên Sư nhíu mày. Bởi vì Thích Thiên chẳng biết lúc nào, người đã xuất hiện ở sau lưng hắn, cùng lúc đó, một quả đấm to lớn tấn công tới. Nắm đấm qua, không gian từng khúc văng tung tóe, làm cho người ta sợ hãi. Nguyên Sư cũng không quay người, tay phải chậm rãi nắm chắc. Ầm, một cổ khí đen từ phía sau lưng Nguyên Sư cuồn cuộn quét ra, khói đen này trực tiếp bao phủ nắm đấm. Hai cổ lực lượng vừa mới tiếp xúc, không gian đột nhiên nổ vang, cách đó không xa, Thích Thiên bước ra một bước, sau đó cách không đánh tới Nguyên Sư một quyền. Liệt địa. Ầm. Một cổ lực lượng cường đại thổi quét đến. Suy suy suy suy suy, không gian trước mặt Thích Thiên mai một, lực lượng cường đại tựa như phong bạo quét đến trước mặt Nguyên Sư, cổ lực lượng kia mạnh, làm cho xương cốt quanh người Nguyên Sư xoẹt xoẹt vang lên, Nguyên Sư đang muốn ra tay, nhưng đúng lúc này. Cách đó không xa Thích Thiên đột nhiên bước ra một bước, lại đấm ra một quyền. Phá thiên. Thanh âm rơi xuống. Âm, lực lượng cường đại từ trong nắm đấm của Thích Thiên chấn động ra, cổ lực lượng này tốc độ cực nhanh, nhảy mắt đi tới trước mặt Nguyên Sư, hai cổ lực lượng lập tức chồng chất, giờ khắc này, sắc mặt Nguyên Sư đại biến. Âm. Một cổ khí đen từ trong cơ thể Nguyên Sư cuồn cuộn quét ra. Khói đen nổ tung, lực lượng cường đại chấn Nguyên Sư ra mấy vạn trượng. Nguyên Sư vừa dừng lại, Thích Thiên đột nhiên bước ra một bước, sau đó cách không đấm một phát. Tịch diệt. Suy. Ở bốn phía Nguyên Sư, không gian đột nhiên cháy rừng rực, hỏa diễm không biết tên đốt cháy Nguyên Sư cùng với không gian xung quanh hắn. Vẻn vẹn chỉ một nháy mắt, thân thể của Nguyên Sư đã hư ảo, dường như lúc nào cũng có thể hóa thành hư vô. Giờ khắc này, sắc mặt Nguyên Sư ngưng trọng trước nay chưa có. Không dám chủ quan chút nào, tay phải Nguyên Sư xoay tròn. Suy suy suy suy suy, đạo đạo hắc khí như độc xà từ trong bàn tay hắn chấn động ra, trong khoảnh khắc, vô số hắc khí trải rộng khắp tinh không. Cùng lúc đó, không gian trong sân tựa như bị điện giật bắt đầu điên cuồng rung động, yên lặng một cái chớp mắt. Chương 4387, trước giết Dương Diệp. 2. Tam. Không gian trong nháy mắt sụp đổ mai một. Một hắc động vô biên vô tận xuất hiện ở trong tinh không, vũ trụ tinh không chung quanh ở thời khắc này bị gạt bỏ, vùng này đã trở thành tĩnh mịch. Bất quá Nguyên Sư cùng Thích Thiên không có vẫn lạc, nhưng hai người không tốt lắm. Giờ phút này, hai người cách xa nhau mấy vạn trượng, thân thể Nguyên Sư có chút hư ảo, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, mà quanh người Thích Thiên cũng xuất hiện vô số vết rách. Vừa rồi một lần giao phong, hai người đều bị thương. Qua hồi lâu, không gian dần dần khôi phục bình thường. Nguyên Sư nhìn thoáng qua Thích Thiên, sau đó nói, không hổ là tộc trưởng một tộc, phần thực lực này, rất mạnh. Đáng tiếc, đối với bất tử tộc ta mà nói, còn thiếu rất nhiều, thanh âm rơi xuống, chân phải nhẹ nhàng xoay tròn. Suy. Không gian dưới chân Nguyên Sư vỡ ra một vết rách, người đã biến mất không thấy gì nữa. Bên ngoài mấy vạn trượng, Thích Thiên nhíu mày, trong mắt lóe lên lệ khí, hai tay chậm rãi giơ lên, trong chốc lát. Không gian chung quanh tựa như địa chấn rung động kịch liệt, lúc này, một nắm đấm mang theo vô số hắc khí đi tới đỉnh đầu của hắn, nếu một quyền này rơi xuống, đầu của hắn sẽ nổ tung. Diệt, lúc này, hai tay Thích Thiên nắm chắc thành quyền, sau đó đối với trước mặt mình quanh một cái. Rầm rầm, hai cổ lực lượng cường đại bộc phát ra, Nguyên Sư bị cổ lực lượng này đẩy lui, đúng lúc này, chân phải Thích Thiên đạp mạnh, cả người phóng lên trời, không trung, sắc mặt Nguyên Sư hơi đổi. Tử khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, tử khí vô cùng vô tận từ trong cơ thể hắn tràn ra, sau đó hội tụ đến quả đấm. Sau một khắc, hắn mãnh liệt đánh ra một quyền, ầm. Một đấm ra, một cổ lực lượng kinh khủng giống như vỡ đê từ trên nắm tay kích xạ, phía dưới, Thích Thiên bị một quyền này bức ngừng ngay tại chỗ, yên lặng một cái chớp mắt, Nguyên Sư lại đấm một quyền. Ầm, vô số hắc khí bắn ra, Thích Thiên bị chấn rơi xuống. Nguyên Sư cũng không dừng tay. Tay phải lần nữa đấm một quyền. Ba quyền. Suy suy suy, vô số hắc khí một đạo tiếp một đạo oanh tới Thích Thiên, mỗi một đạo hắc khí đều đủ để hủy thiên diệt địa. Phía dưới, Thích Thiên bị áp chế, trong mắt thoáng hiện lệ khí, tay phải tìm tòi về phía trước, sau đó mãnh liệt nắm chắc thành quyền. Răng rắc, không gian được chữa trị đột nhiên vỡ nát ra, cùng lúc đó, ở trong lòng bàn tay của Thích Thiên, một cổ kim quang đột nhiên bạo phát ra. Kim quang hóa thành cột sáng màu vàng phóng lên trời, đánh về phía hắc khí vô tận. Rầm rầm rầm rầm. Trong vũ trụ, từng âm thanh nổ vang không ngung vang lên. Mà ở trên không thần vực thành, giờ phút này cường giả của thần tộc đã cùng bất tử kỵ sĩ giằng co. Ở trước mặt Độc Cô Tuyệt Thiên không xa, cầm đầu là Đinh Thược Dược, mà sau lưng Đinh Thược Dược, chỉ có hơn 20 người, trong đó 10 người mặc áo bào trắng, còn có 10 người mặc áo đen. Độc Cô Tuyệt Thiên nhìn thoáng qua tinh không xa xôi, sau đó nói, xem ra tộc trưởng của các ngươi mạnh hơn ta tưởng tượng một chút, Đinh Thược Dược ngẩng đầu nhìn thoáng qua, sau đó nói khẽ, ta rất muốn biết, bất tử tộc đi một đường, giết một đường, khi nào mới hết chứ? Cái này không cần ngươi quan tâm, Độc Cô Tuyệt Thiên lạnh nhạt nói, ngươi lo lắng kết cục của thần tộc ngươi đi. Đinh Thược Dược nói khẽ, chỉ là chết, không có gì phải lo lắng. Nhìn thực mở. Độc Cô Tuyệt Thiên cười nói, giải quyết xong thần tộc các ngươi, chỉ còn lại hư linh đại lục của Dương Diệp, giải quyết xong hắn, đại thiên vũ trụ này đối với bất tử tộc ta mà nói, liền xong. Dương Diệp, Đinh Thược Dược hít mắt lại, im lặng không nói. Âm. Ngay lúc này, ở trong tinh không đột nhiên truyền đến âm thanh nổ vang rung trời, ngay sau đó, toàn bộ tinh không đột nhiên tối sầm lại, thoáng qua, hai nhân ảnh rơi vào trên không thần vực. Hai người này... Đúng là Nguyên Sư cùng Thích Thiên. Ai thắng ai thua? Giờ khắc này, tâm người thần tộc đều nhấc lên. Nếu như Thích Thiên bại, không hề nghi ngờ, bên bất tử tộc có thể đơn giản tiêu diệt thần tộc, Nếu như Thích Thiên thắng, như vậy thần tộc có lẽ còn có một đường sinh cơ. Nhìn từ ngoài, Thích Thiên cùng Nguyên Sư đều không có việc gì, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt mà thôi. Căn bản nhìn không ra ai thắng ai thua. Trong tràng, Thích Thiên nhìn đám người Nguyên Sư, sau đó mỉm cười. Hôm nay Bất Tử tộc muốn tiêu diệt thần tộc ta, sợ là phải trả giá một chút mới được. Khỏi cần phải nói, chỉ một mình ta, muốn mang đi một nửa Bất Tử kỵ sĩ nơi đây, hẳn không phải việc khó gì, không phải sao? Nghe vậy, Nguyên Sư nhíu mày, nếu như là trước kia, hắn không tin Thích Thiên có thực lực như thế. Mà bây giờ, hắn không thể không tin. Thực lực của Thích Thiên này, so với hắn, chỉ mạnh không yếu, vừa rồi trận chiến ấy, kết quả là hắn ở hạ phong. Bất Tử tộc muốn tiêu diệt thần tộc, điều kiện tiên quyết là, không tổn thất người quá nhiều. Ngay lúc này, Thích Thiên đột nhiên nói, làm khoản giao dịch được không? Nguyên Sư nhìn về phía Thích Thiên cười nói, thần tộc ta vốn đã tổn thương nguyên khí nặng nề, hiện tại còn thừa tộc nhân, bất quá hơn 10 vạn, chừng 100.000 tử khí, đối với Bất Tử tộc ngươi mà nói, căn bản không có ý nghĩa gì quá lớn. Như vậy đi, Bất Tử tộc ngươi cho thần tộc ta một con đường, với tư cách trao đổi, ta cùng với cường giả thần tộc giúp các ngươi diệt Dương Diệp ở Hư Linh Đại Lục, kể từ đó, thần tộc ngươi sẽ trả giá rất nhỏ, như thế nào? Nghe vậy, đồng tử của Đinh Thược Dược co rụt lại, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Không chỉ Đinh Thược Dược, đám người Nguyên Sư cũng ngây ngẩn cả người. Chương 4388, Thần Bí Cường Giả. 1. Trợ giúp Bất Tử tộc. Trong tràng đột nhiên yên tĩnh trở lại. Không chỉ thần tộc không ngờ Thích Thiên sẽ nói như vậy, ngay cả đám người Bất Tử tộc cũng không nghĩ tới. Lúc này, Thích Thiên lại nói, các hạ, thần tộc ta bất quá hơn 10 vạn người, chút nhân số này, đối với đại thiên vũ trụ hàng tỷ sinh linh mà nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nếu như đám người các hạ cố ý muốn tiêu diệt thần tộc ta, hiện tại thần tộc ta có thánh nhân, có 27 vị, những người này, đều là thần tướng của thần tộc ta, lại thêm tiên tổ chi linh, còn có Thích Thiên ta, ta có thể bảo đảm, các hạ mang tới những bất tử kỵ sĩ này, sẽ tổn thất ít nhất hơn nữa. Nói đến đây, khóe miệng hắn nổi lên nụ cười, lại nói, cho dù không có thần tướng cùng với tiên tổ chi linh trợ giúp, chỉ bằng vào một mình ta, muốn lưu lại một nửa người của bất tử quân đoàn. Cũng không phải việc khó gì. Nguyên Sư trầm mặc, Thích Thiên lại nói, khi đó, coi như các hạ diệt thần tộc ta, nhưng thế giới này, còn có một Hư Linh Đại Lục, thực lực kia cùng thiên phú của Dương Diệp, các hạ chắc được chứng kiến, hắn cùng với An Nam tỉnh liên thủ, còn có vũ trụ chi linh tương trợ, ta tin tưởng, đừng nói bất tử quân đoàn của các hạ, ngay cả bản thân các hạ sợ là cũng có nguy hiểm chết đi, các hạ nên biết ta không phải nói chuyện giật gân. Nguyên Sư nhìn Thích Thiên. Dương Diệp, ngàn không được bất tử tộc ta. Thích Thiên cười nói, ta biết, nhưng người này tuyệt đối có năng lực để cho bất tử tộc đánh đổi khá nhiều, không phải sao? Dương Diệp. Trong đầu Nguyên Sư, xuất hiện một màn lúc trước hắn bị Dương Diệp chém một cánh tay, thiếu niên kia chẳng qua là thánh nhân. Lúc này, Thích Thiên chỉ thần vực phía dưới. Nhìn thấy không, thần tộc ta, còn sót lại cậu thả sống đến bây giờ, bất quá hơn 10 vạn. Ngay cả 10 vạn cũng không tới. Với ta mà nói, chỉ cần thần tộc có một tia hỏa chủng là đủ, còn đối với bất tử tộc, chừng 100.000 thần tộc đối với các ngươi căn bản không có uy hiếp, giết hơn 10 vạn người, cũng không có ý nghĩa quá lớn gì. Chỉ cần các ngươi nguyện ý thả thần tộc một con ngựa, Thích Thiên ta nguyện ý tương trợ bất tử tộc, có ta cùng với cường giả thần tộc tương trợ, muốn diệt Hư Linh Đại Lục, cũng không phải việc khó gì, đúng không? Cách đó không xa. Nguyên Sư cùng Độc Cô Tuyệt Thiên nhìn nhau, hai người trầm mặc hồi lâu, cuối cùng Nguyên Sư nhìn thoáng qua thần vực phía dưới, như Thích Thiên nói, người trong thần vực, ngay cả 10 vạn cũng không tới. 10 vạn. Hôm nay bất tử tộc cần tử khí, cũng không dừng lại ở số lượng 10 vạn này rồi. Các hạ không có quyền lực quyết định, lúc này, Thích Thiên đột nhiên nói. Nguyên Sư nhìn thoáng qua Thích Thiên, sau đó nói, đang suy nghĩ, Thích Thiên cười nói, nếu như ta không đoán sai. Mục đích thực sự của bất tử tộc, không phải là thần tộc ta, cũng không phải Hư Linh Đại Lục, bởi vì từ tình huống trước mắt đến xem, bất tử tộc đã chiếm lĩnh cả đại thiên vũ trụ. Mục đích thực sự của các ngươi, là ly khai đại thiên vũ trụ. Mà trước khi rời đi, các ngươi muốn thanh trừ hết toàn bộ sinh linh trên đại thiên vũ trụ, đúng không? Nguyên Sư trầm tư hồi lâu, sau đó nói, điều kiện của ngươi, ta đáp ứng. Nghe vậy, hai mắt Thích Thiên híp lại. Ta muốn biết các hạ có quyền lực này hay không? Nguyên Sư nhìn thoáng qua Thích Thiên, Yên tâm, chỉ hơn 10 vạn người, ta vẫn có quyền lợi giết hay không giết, điều kiện tiên quyết là thần tộc ngươi không nhằm vào bất tử tộc ta. Đương nhiên, ta nghĩ hiện tại thần tộc ngươi cũng không có lá gan này. Thích Thiên nói, nếu như Dương Diệp kia cũng thỏa hiệp với bất tử tộc. Thỏa hiệp. Nguyên sư cười lạnh một tiếng, trước kia, bất tử tộc ta đã cho hắn rất nhiều cơ hội, hắn buông tha cho. Người này công nhiên đối kháng bất tử tộc ta, không giết hắn, bất tử tộc ta uy nghiêm ở đâu? Thích Thiên trầm giọng nói, lúc nào các ngươi động thủ? Hay là hiện tại? Nguyên sư khẽ lắc đầu. Hiện tại không thể. Vì sao? Thích Thiên khó hiểu. Nguyên sư nhìn thoáng qua Thích Thiên, thứ cho ta nói thẳng, bất tử tộc ta tới diệt thần tộc trước, là vì hư linh đại lục không dễ diệt, dùng đội hình bây giờ đến hư linh đại lục, coi như diệt được hư linh đại lục, sợ là cũng không có bao nhiêu người có thể sống. Tăng thêm thần tộc ta thì sao? Thích Thiên nói. Cũng còn chưa đủ, Nguyên sư nói, theo bất tử tộc ta biết, sau lưng Dương Diệp tựa hồ có một vị cường giả thần bí, thực lực người này rất mạnh, bởi vậy phía trên bàn giao, tạm thời không được động Dương Diệp. Cường giả thần bí, nghe vậy, hai mắt Thích Thiên híp lại. Đối với cường giả thần bí sau lưng Dương Diệp, thần tộc cũng có chút tin tức, bất quá không biết người nọ đến tột cùng là ai. Bất quá không bao lâu, lúc này Nguyên sư nói, thần tộc ngươi trước đợi ở chỗ này, chờ thời điểm bất tử tộc ta muốn động hư linh đại lục, sẽ đến thông tri thần tộc ngươi. Thích Thiên nói, ta có một đề nghị. Ân, Nguyên sư nhìn về phía Thích Thiên. Thích Thiên lạnh nhạt nói, hư linh đại lục, dùng Dương Diệp cầm đầu, nếu như chúng ta có thể trong nháy mắt miểu sát, hư linh đại lục sẽ lập tức sụp đổ. Nếu không thể giết người này, hắn sẽ tạo thành phiền phức rất lớn cho quý tộc. Chương 4389, Thần Bí Cường Giả. 2. Nguyên sư khẽ gật đầu. Đến lúc đó ta sẽ thông báo ngươi, hy vọng ngươi có thể phối hợp bất tử tộc ta diễn tuồng. Nói xong, hắn cùng mọi người biến mất ở cuối chân trời, trên không thần vực thành, dần dần khôi phục bình thường. Trong thần vực thành, vô số người thở dài một hơi. Mà trong mắt Đinh Thược Dược chỉ còn vẻ bi thương, thần tộc đã từng không ai bì nổi, hôm nay ở trước mặt bất tử tộc phải cầu xin một con đường sống, mà người của thần tộc lại không cảm thấy sỉ nhục. Năm đó thần tộc cao ngạo bực nào? Năm đó thần tộc thiếu chút nữa bị bách tộc cùng tứ đại gia diệt tộc, nhưng thần tộc cuối cùng không có lựa chọn đầu hàng, mà tự chiến đến cùng. Nhưng hôm nay, thần tộc bây giờ, không chỉ không có thực lực của thần tộc năm đó, còn mất cao ngạo cùng tôn nghiêm của thần tộc năm đó, thu hồi suy nghĩ, Đinh Thược Dược đi tới bên cạnh Thích Thiên, sau đó nói, theo bất tử tộc, sợ là tranh ăn với hổ. Thích Thiên nhìn thoáng qua Đinh Thược Dược, sau đó nói, thần tộc đối với bọn hắn mà nói, không quan trọng, hơn nữa, mục tiêu của bọn hắn không phải thần tộc ta, cũng không phải hư linh đại lục của Dương Diệp, ánh mắt của bọn hắn, nhìn cực xa. Cho nên thần tộc ta vẫn có cơ hội sống sót rất lớn. Nếu ngày sau bất tử tộc đổi ý. Đinh Thược Dược đột nhiên nói, hai mắt Thích Thiên híp lại. Ta đánh bạc bọn hắn không lật lọng. Trong lòng Đinh Thược Dược thở dài. Đây là giao vận mệnh của thần tộc ở trong tay người khác. Lúc này, Thích Thiên lại nói, nha đầu, ta biết ngươi suy nghĩ gì, nhưng giờ phút này thần tộc ta căn bản không có đường khác, bất tử tộc quá mạnh, dù chúng ta hợp tác với Dương Diệp, cũng không có khả năng chống lại. Đối kháng, sẽ chỉ làm tộc nhân thần tộc ta chết hết, bất kể như thế nào, thần tộc không thể ở trong tay chúng ta diệt sạch. Đinh Thược Dược trầm mặt, không nói gì. Ta có một việc cần giao cho ngươi và trĩ nữ. Lúc này, Thích Thiên đột nhiên nói, Đinh Thược Dược nhìn về phía Thích Thiên nói khẽ, ngoại trừ tộc nhân ta, ta ai cũng không tin, Thích Thiên ta, cũng sẽ không ký thác toàn bộ hy vọng của thần tộc vào trên thân người khác. Nói xong, cặp mắt hắn chậm rãi đóng lại. Ở trên không thần vực, một đạo hắc ảnh lặng lẽ không âm thanh rời đi. Qua hồi lâu, hắc ảnh này đi tới trên không hư linh đại lục, hắc ảnh tản đi, Dương Diệp xuất hiện ở trong hư linh thành, biết được thần tộc bị đại quân bất tử tộc vây công. Hắn không có suy nghĩ nhiều lập tức chạy tới, hắn cũng không phải thật lòng muốn giúp thần tộc, mà là muốn ở thời điểm bất tử tộc vây công thần tộc, nhìn xem có cơ hội giết chết nguyên sư hay không. Nhưng hắn không ngờ kết quả sẽ là như thế, thần tộc và bất tử tộc đột nhiên không đánh, sau đó hai tộc rõ ràng đạt thành hiệp nghị, muốn giết Dương Diệp hắn trước. Quá hí kịch, Dương Diệp thật không ngờ, sự tình sẽ biến thành như vậy, càng không nghĩ đến, Thích Thiên sẽ chơi chiêu ấy. Bất kể như thế nào, bây giờ Dương Diệp hắn phiền toái lớn vô cùng. Dương Diệp về tới Hư Linh Điện, trong điện, Viên Lão cùng Dương Liêm Sương đều bị hắn gọi tới. Việc này thật không? Viên Lão nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Ta tự mình thấy, thật không thể thật hơn được, ngươi định làm như thế nào? Viên Lão hỏi. Dương Diệp trầm giọng nói. Một bất tử tộc chúng ta cũng không đối phó được, hiện tại lại thêm thần tộc, nói thực ra, ta cũng không có biện pháp gì tốt, bất quá biện pháp hỏng ngược lại có một cái kia chính là xử lý thần tộc trước. Xử lý thần tộc trước. Dương Liêm Sương lắc đầu, đây chính là bất tử tộc muốn thấy, chờ chúng ta cùng thần tộc đánh nhau, bọn hắn vừa vặn đến thu ngư ông chi lợi. Ngươi có thể liên lạc với vị cường giả kia không? Lúc này, Viên Lão đột nhiên nói. Vị cường giả sau lưng Dương Diệp kia. Thời điểm Hư Linh Đại Lục xuất hiện nguy cơ, cường giả trong quan môn từng bị người ngăn trở, người này hiển nhiên là giúp Dương Diệp hắn, mà thực lực của người nọ, tuyệt đối là cực mạnh. Sở dĩ trong lòng Viên Lão còn có hy vọng, kỳ thật cũng là bởi vì người nọ. Cường giả thần bí. Dương Diệp cười khổ. Nói thực ra, ta cũng không biết đối phương là ai. Này là lời thật, tuy hắn cũng biết có người ở sau lưng giúp hắn. Nhưng đối phương đến tột cùng là ai, hắn hoàn toàn không biết, cũng không tưởng tượng nổi, ở trong người hắn quen biết, Tiêu Dao Tử có thực lực như thế, nhưng đối phương hiển nhiên không có lý do gì giúp hắn, hơn nữa Tiêu Dao Tử cũng không phải loại người thích giấu giếm, người nọ rất kiêu ngạo. Nghe vậy, Viên Lão nhíu mày, vậy sẽ là ai chứ? Ngay lúc này, sắc mặt ba người đột nhiên đại biến, sau một khắc, một cổ sát ý từ trong cơ thể Dương Diệp cuồn cuộn quét ra. Nhưng sát ý không có dấu hiệu nào bị một cổ lực lượng cưỡng ép áp trở về trong cơ thể Dương Diệp. Cùng lúc đó, một cổ lực lượng cường đại đặt ở trên thân ba người nhất thời không thể động đậy, kể cả Dương Diệp cũng không có cách nào nhúc nhích. Trong mắt Dương Diệp hiện lên lệ khí, muốn tế ra ly hỏa, nhưng lúc này, một cánh tay đột nhiên đặt ở trên đầu Dương Diệp, ta có thể bảo đảm, trước khi lửa kia ra ngoài, có thể bóp vỡ đầu của ngươi, hai mắt Dương Diệp híp lại, lúc này thanh âm kia lại nói. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, giờ phút này, nếu như ngươi đầu hàng bất tử tộc ta, ta có thể không giết ngươi, hơn nữa để cho ngươi trưởng quản bất tử quân đoàn, nếu không đầu hàng, ta sẽ để cho ngươi trong khoảnh khắc hóa thành bột mịn. Không có bất kỳ người nào có thể ở lúc này cứu được ngươi, kể cả kiếm tu thần bí kia. Chương 4390, trên tổ cảnh. Một, cường giả tuyệt thế. Hai mắt Dương Diệp híp lại, âm thầm kêu gọi yêu ma cùng An Nam tỉnh. Nhưng không có bất kỳ đáp lại. Giờ khắc này, tâm của Dương Diệp triệt để trầm xuống, người phía sau hắn, vượt xa hắn có khả năng địch. Hàng hay không hàng? Vấn đề này, Dương Diệp cũng không có suy nghĩ nhiều, kiếm vực đột nhiên xuất hiện, thoáng qua, hai cổ ý cảnh từ trong cơ thể Dương Diệp cuồn cuộn quét ra, cùng lúc đó còn có một đám lửa. Ly hỏa, liều chết đánh cuộc. Đầu hàng, cái này tự nhiên không phải là phong cách của Dương Diệp hắn. Dựa vào người khác bố thí mà sống, loại chuyện này, không cần cũng được, nhưng đúng lúc này, cánh tay đặt ở trên đầu hắn đột nhiên chuyển qua trên vai, sau một khắc, hai cổ ý cảnh tiêu tán vô ảnh vô tung, còn ly hỏa thì bị hai ngón tay gắt gao kẹp lấy, cảm nhận được một màn này, trong lòng Dương Diệp kinh hãi tột đỉnh, mặc dù ly hỏa này không phải bản tôn, nhưng uy lực kia vô cùng cường đại, mà bây giờ, cứ như vậy bị đối phương áp chế, ca ngay thời điểm trong lòng Dương Diệp khiếp sợ. Cánh tay trên bả vai hắn nới lỏng ra, sau một khắc, ly hỏa về tới trong cơ thể hắn, cùng lúc đó, uy áp trên người hắn biến mất, thân thể Dương Diệp khôi phục bình thường. Dương Diệp quay người, sau đó hắn ngây ngẩn cả người, sau lưng hắn, không phải cường giả bất tử tộc gì, mà là một người hắn cực kỳ quen thuộc. Thiên Tú. Đứng ở trước mặt hắn, chính là Thiên Tú. Ngươi. Dương Diệp kinh ngạc nhìn Thiên Tú. Thiên Tú nói khẽ. Bất ngờ không? Dương Diệp nhẹ gật đầu. A Tú, ngươi như thế nào? Biến thành mạnh như thế? Thiên Tú hỏi. Dương Diệp vội vàng gật đầu. Thiên Tú nói khẽ, nói rất dài dòng, sau này cùng ngươi nói tỉ mỉ, đi theo ta. Nói xong, Thiên Tú đi ra ngoài điện. Trong điện, Dương Diệp do dự một chút, sau đó đi theo. Thời điểm Dương Diệp và Thiên Tú ly khai, trong tràng khôi phục bình thường. Này! Dương Liêm Sương kinh ngạc nhìn Viên Lão. Viên Lão khẽ lắc đầu. Không sao, hẳn là người nọ xuất thủ. Bằng không thì, chúng ta đều chết hết. Thật mạnh, Dương Liêm Sương trầm giọng nói, Đại Thiên Vũ trụ ta, còn có nhóm cường giả này. Viên lão nhẹ gật đầu. Ta cũng không nghĩ đến, bất quá người này đến tột cùng là người nào. Nói đến đây, viên lão nhíu mày, Dương Diệp đi theo Thiên Tú ra đại điện, đến một mảnh mộ địa trong thành. Vùng mộ địa này, Dương Diệp đã từng tới. Nơi đây mai táng các cường giả hư linh tộc, từ tôn trọng tiền nhân, Dương Diệp hạ lệnh cấm chỉ bất luận kẻ nào tới nơi này. Những người trong thành kia tự nhiên không dám vi phạm mệnh lệnh của hắn, bởi vậy nơi đây rất an tĩnh. Dương Diệp nhìn thoáng qua Thiên Tú, sau đó nói, A Tú, trong khoảng thời gian này ngươi đi đâu? Thiên Tú nói khẽ, đi tìm người, sau đó mượn một đồ vật. Dương Diệp do dự một chút, sau đó nói, ngươi có chút không giống. Thiên Tú mỉm cười. Không có gì, đúng rồi, ngươi đi qua bất tử tộc. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Cảm giác như thế nào? Thiên Tú hỏi, Dương Diệp trầm giọng nói, bất tử tộc rất mạnh, không phải Đại Thiên Vũ trụ có thể chống đỡ. Lúc này, Thiên Tú đột nhiên quay người nhìn về phía Dương Diệp. Vậy ngươi còn không đầu hàng? Nếu như ngươi đầu hàng, dùng thiên phú và thực lực của ngươi, bất tử tộc sẽ không giết ngươi. Ngươi với bọn hắn mà nói, là một nhân tài khó được. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói, không người dễ dàng, nhưng muốn đứng thẳng rất khó. Dương Diệp ta đầu hàng, bất tử tộc sẽ không giết ta, ta đến bất tử tộc, nếu như tiếp theo gặp được chủng tộc cường đại hơn bất tử tộc, sau đó bọn hắn lại đây nói với ta, Dương Diệp, ngươi đầu hàng, chúng ta liền không giết ngươi. Nói đến đây, Dương Diệp lắc đầu. Có câu nói, yên tĩnh chết đói, cũng không ăn của xin, ta cảm thấy, còn sống, phải tôn nghiêm sống sót. Ta đi bất tử tộc, có lẽ có thể sống, nhưng ngày sau phải xem sắc mặt người khác làm việc, phải nghe mệnh lệnh của người, làm sự tình Dương Diệp ta không muốn làm, nói dễ nghe là giúp đỡ đắc lực, nói khó nghe, chính là con chó của người khác, người ta bảo Dương Diệp ta đi giết người nào, ta phải đi giết người đó, sống như thế, có ý nghĩa gì? Còn không bằng chết đi. Ví dụ tốt nhất chính là Ngũ Tổ, vì sống, cam nguyện làm tay sai của bất tử tộc. Đây không phải Dương Diệp hắn nguyện ý, Thiên Tú nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, ta không có nhìn lầm ngươi. Vừa nói, nàng ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời, chương 4391, trên tổ cảnh. Hai, Ngũ Tổ kia, nếu có tâm tình như ngươi, đời này của bọn hắn, muốn tiến thêm một bước cũng không phải việc khó gì. Đáng tiếc, bọn hắn không tiến được nữa rồi. Có ý tứ gì? Dương Diệp khó hiểu. Thiên Tú nói khẽ. Bọn hắn quá coi trọng tiên lộ của mình. Này cũng không sai, dù sao đây là tâm huyết suốt đời của bọn hắn. Nhưng quá chú trọng, ngược lại thành chuyện xấu, giống như cát trong tay, ngươi cầm càng chặt, chúng chảy càng nhanh hơn. Đại đạo cũng như thế, đạo tổ cùng nho tổ, sở dĩ thực lực hai người cao hơn mấy tổ còn lại, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì bọn hắn nhìn đại đạo không có nặng như vậy, bọn hắn càng coi trọng, là nguyên tắc làm người của mình. Kỳ thật cũng chính là thủ vững bản tâm của mình. Đáng tiếc, đại đạo ở trong lòng bọn họ, như trước có vị trí rất trọng yếu, bọn hắn không thể triệt để buông ra tâm tình, bằng không thì sớm đã bước ra một bước kia. Đại đạo cùng bản tâm xung đột sao? Dương Diệp hỏi. Thiên Tú khẽ lắc đầu. Không xung đột, với ngươi mà nói, không xung đột, đại đạo của ngươi, chính là bản tâm của ngươi. Mà có người lại không giống. Đại đạo của bọn họ, là trường sinh, vì mục tiêu này, bọn hắn có thể lẽ vi phạm bản tâm của mình, thật tình không biết, bọn hắn đã cách đại đạo của mình càng ngày càng xa. Nói đến đây, nàng có chút dừng lại, sau đó nói, phụ thân ngươi không tệ. Hứ. Dương Diệp nhìn về phía Thiên Tú khẽ nói, kỳ thật phụ thân ngươi có thể đi càng xa hơn, bất quá đáng tiếc, hắn không muốn đi nữa. Nói có chút châm chọc, người có thể đi không muốn đi, người không thể đi. Lại liều mạng bò lên phía trước, mà những người bò này lại không biết, bọn hắn bò chính là phương hướng ngược lại. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Địa phương khó được của ngươi, chính là thủ vững bản tâm. Bản tâm, chính là chân ngã. Chúng ta sống ở trên đời này, nhân tố ngoại giới quá nhiều, trải qua càng nhiều, bảo trì bản tâm càng khó, mà mất đi bản tâm, cũng mất đi chính mình. Lúc kia, ngươi đã không phải là ngươi ban đầu rồi. Nói đến đây, nàng đi đến trước mặt Dương Diệp. Muốn vỗ vai Dương Diệp, nhưng phát hiện vóc dáng của mình quá thấp, nên chậm rãi bay lên, giờ phút này nàng còn cao hơn Dương Diệp nửa cái đầu. Dương Diệp. Thiên Tú vỗ nhẹ nhẹ bả vai của Dương Diệp. Trên tổ cảnh, chính là chân, đạo chân cảnh. Cái gọi là đạo chân cảnh, chính là cường giả tổ cảnh khám phá mê chướng, nhận thức bản ngã, nhận thức bản tâm, nhận thức đại đạo chân chính. Phụ thân ngươi, kỳ thật đã một chân bước vào đạo chân cảnh, bất quá đáng tiếc, hắn không có lựa chọn bước ra nửa bước kia. Ngươi biết vì sao không? Dương Diệp lắc đầu, Thiên Tú nói khẽ, bởi vì trong lòng hắn, có người càng trọng yếu hơn đại đạo. Dương Diệp trầm giọng nói, A Tú, ngươi nói như vậy, ta có nghi vấn, nếu như hắn vì người trong nội tâm càng trọng yếu mà không đi đạp nửa bước kia, như vậy hắn là tuân theo bản tâm, tuân theo bản ngã, đã như vậy, vì sao hắn không bước ra nửa bước kia? Thiên Tú nhìn về phía Dương Diệp. Muốn chết, chính là bản tâm của hắn. Thân thể Dương Diệp cứng đờ, Thiên Tú nói khẽ, hắn vì nữ nhân yêu mến mà không bước ra nửa bước kia, là tuân theo bản tâm, cho nên thực lực của hắn vô cùng cường đại, không phải đạo chân cảnh, nhưng thực lực không hề kém đạo chân cảnh. Nếu như mẹ ngươi còn sống, hắn muốn bước ra một bước kia, đơn giản giống như ăn cơm. Nhưng mẹ ngươi không còn sống. Cái này ở trong lòng hắn, đại đạo, không có bất kỳ ý nghĩa gì rồi, phụ thân ngươi, là người chí tình chí nghĩa. Đại đạo nói buông tha thì buông tha, phần tâm tính này, trên đời hiếm thấy. Ta nghĩ, đây cũng là nguyên nhân vì sao người kia tôn trọng cha ngươi như vậy, dùng thực lực của đối phương, có thể tru sát cha ngươi, nhưng đối phương không làm. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, người nọ, là Tiêu Dao Tử sao? Thiên Tú nhẹ gật đầu, ta đã thấy phụ thân ngươi, cũng đã gặp hắn. Hắn đã đến loại trình độ nào? Dương Diệp hỏi. Thiên Tú nhìn về phía Dương Diệp, mỉm cười. Ngươi biết đại đạo của hắn là gì không? Dương Diệp lắc đầu, Thiên Tú nói khẽ, đạo của hắn, chính là mạnh mẽ. Mạnh mẽ? Dương Diệp khó hiểu, Thiên Tú nói, trở nên mạnh mẽ, vì trở nên mạnh mẽ, hắn sẽ không ngừng đột phá mình, vì mạnh, hắn có thể bỏ qua hết thảy, tâm của hắn, chỉ có mạnh mẽ, cho dù là kiếm đạo, cũng bất quá là một công cụ để hắn trở nên mạnh mẽ mà thôi. Dương Diệp nói, cho dù vô địch, thì có ý nghĩa gì? Ngươi sai rồi, Thiên Tú nói, cái hắn muốn không phải vô địch, mà là đột phá, không ngừng đột phá mình. Đây là một phần cố chấp, một phần tâm tình. Nếu như hắn muốn vô địch, cái kia sẽ không đáng sợ, đúng là loại tâm cảnh không muốn vô địch này, mới để cho hắn mạnh như vậy. Ở trong lòng ngươi, thân nhân trọng yếu nhất, mà ở trong lòng hắn, kiếm đạo trọng yếu nhất, ngươi có thể vì thân nhân buông tha cho kiếm đạo, mà hắn vì kiếm đạo có thể buông tha thân nhân, nghiêm chỉnh mà nói, kỳ thật các ngươi không có khác nhau. Dương Diệp cười khổ nói, vậy vì sao ta yếu như vậy, mà hắn lại mạnh như vậy? Thiên Tú khẽ lắc đầu. Ngươi sai rồi. Hử? Dương Diệp khó hiểu, Thiên Tú nói khẽ, hắn ở vào tuổi của ngươi, không nhất định mạnh hơn ngươi. Ngươi bây giờ lấy mình đi so với hắn, là tự tìm phiền phức. Ngươi phải hiểu được, các ngươi không phải người cùng một thời đại. Chờ ngươi đến tuổi của hắn, hậu nhân nhìn ngươi, ngươi cũng là tồn tại vô địch. Dương Diệp cười nói, ngươi nói như vậy, trong nội tâm của ta dễ chịu hơn rồi, Thiên Tú chắp hai tay sau lưng, sau đó chậm rãi đi ra. Đi theo ta, thời gian của ta cũng không nhiều, thừa dịp còn có thời gian, ta dạy ngươi vài thứ,